Linh La Giới, chương 859, ban tặng, góc truyện audio.com, Hạ Ngôn hơi nheo mắt, chỉ thấy thổ cẩu đang ngoe nguẩy cái đuôi ngắn cùn của nó. Há rộng mỏm, bốn chân không ngừng bước ra, từng đạo linh lực không ngừng lưu chuyên xung quanh thân hình màu xám của nó. Khoảng cách mấy ngàn thước chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt đã bị thổ cẩu vượt qua. Tới rồi trước người Hạ Ngôn, vù, tới trước người Hạ Ngôn rồi, thổ cẩu cũng không dừng lại thân hình mà trực tiếp đánh về phía Hạ Ngôn. Một chiêu này, rất lâu trước đây nó vốn đã rất thích sử dụng. Hạ Ngôn lắc đầu cười cười, cánh tay khẽ động, một đạo linh lực vô hình đánh ra, thân thể thổ cẩu lập tức bị một dòng năng lượng quỷ dị đánh lên. Quán tính rất lớn tự nhiên tiêu biển, thổ cẩu kinh ngạc nhìn trái phải quanh mình, nhận ra thân thể nó không ngờ không thế tự khống chế. Không khỏi lớn tiếng giống lên, ngao chủ nhân, mau thả ta ra, thổ cẩu chu lên nói. Lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh cũng nhanh chóng tới gần. Chính là Tiểu Thanh vừa rồi đang tu luyện trong phòng thì cảm giác được một cỗ năng lượng kỳ lạ đột nhiên từ trên bầu trời chụp xuống. Khi nàng đang nhíu mày nghi hoặc thì đã thấy thổ cẩu vội vàng chạy ra. Điều này khiến nàng hơi chột dạ, lập tức đứng lên, đi ra khỏi phòng, khi nhìn thấy bóng hình xa xa ở phía chân trời trong lòng nàng khó có thể bình tĩnh lại được. Tiểu Thanh, Hạ Ngôn nheo mắt nhìn Tiểu Thanh, nhẹ giọng nói, đồng thời buông thổ cẩu ra, thổ cẩu lại lắc cô. Lao tiếp về phía Hạ Ngôn lúc này đây Hạ Ngôn cũng không ngăn cản bị thổ cẩu lao thẳng vào người. Chỉ là với va chạm này, thân mình Hạ Ngôn cũng không chấn động gì cả. Hạ Ngôn ca, là huynh sao, đôi mắt Tiểu Thanh đần trở nên mơ hồ, thốt ra câu nói như người mê sảng, thân hình mềm mại khẽ run lên. Đủ loại tình cảm tràn ngập trong lòng, mấy năm nay, hai người một chó cứ huyền phù giữa không trung, nói những lời thật bình dị. Cũng không biết đã qua bao lâu. Rất nhiều tu luyện giả trên Thánh Sơn đều súng lại quanh đó. Tiểu Thanh và Hạ Ngôn lúc này mới nhìn nhau cười, rồi sau đó đột nhiên biến mất khỏi mảnh trời này. Người đó là ai, cũng dám xuất hiện ở trên Thánh Sơn ta. Kỳ lạ, dường như người này có quen biết với Hạ Thanh Đại Nhân. Ồ, biến mất rồi, bọn họ đi đâu rồi? Ta sao không thấy bọn họ hướng về phía nào phi hành cả? Những tu luyện giả Thiên Cung đều kinh ngạc ráo rác nhìn bốn phía trong lòng đều thấy rất nghi hoặc. Tên hiện tại của Tiểu Thanh là Hạ Thanh ở trên đại lục Long Chi. Có nhiều lang tà giới thực lực khá mạnh đều biết Hạ Thanh giờ đã là cường giả cảnh giới Linh Hoàng. Tiểu Thanh tuy rằng không phải là con cháu Hạ gia nhưng lại quan hệ sâu đậm với Hạ gia. Cũng xem như là một trong những lực lượng chống lưng cho Hạ gia. Trên một nơi sơn thanh thủy tú ở Thánh Sơn, hai người một chó chậm rãi hạ xuống. Thổ cẩu, để ta xem thực lực hiện tại của ngươi như thế nào nào. Hạ Ngôn chuyên mắt, cười cười nói với thổ cẩu. Khi Hạ Ngôn rời khỏi phân thế giới Quang Ly thì thực lực thổ cẩu đã rất mạnh. Hạ Ngôn không mang thổ cẩu đi tới chủ thế giới là vì lo lắng thân nhân của mình ở phân thế giới Quang Ly sẽ gặp chuyện không may. Dù sao lúc đó, cả Hạ gia cũng chưa có cường giả Linh Hoàng tọa chấn. Tiểu Thanh cũng chỉ là cảnh giới Linh Tông mà thôi. Ngao tương đương chủ nhân, ngài ăn hiếp ta à, ta cảm thấy thực lực của chủ nhân phi thường đáng sợ. Sợ rằng chỉ cần một cái tát đã có thể giết chết ta. Thổ cẩu đương nhiên không, góc truyện audio.com, ngốc, vừa rồi ở trên Thánh Sơn, khi nó lần đầu tiên lao tới Hạ Ngôn cũng không thấy Hạ Ngôn có động tác gì nhưng đã giam cầm hẳn. Thực lực như thế rốt cuộc cường đại tới mức độ nào? Nó không thể xác định được nhưng đại khái có thể đoán ra. Cho dù sau khi nó biến thân sợ rằng cũng không chịu được một trường của Hạ Ngôn. Hà Hạ ngươi tu luyện ở phân thế giới đúng là có chịu ảnh hưởng. Hạ Ngôn cười cười, chờ khi ta trở lại chủ thế giới sẽ mang ngươi đi cùng. Chủ thế giới có nhiều bảo vật hơn, phòng trừng ngươi sẽ nhanh chóng lột xác. Có được thực lực cảnh giới tiên thần, cái gì, cảnh giới tiên thần, đó là cái gì, ánh mắt của thổ cẩu trừng lên. Hạ Ngôn ca, cảnh giới tiên thần mà huynh vừa nói có phải là cảnh giới phía trên của cảnh giới Linh Hoàng không? Tiểu Thanh cũng hé miệng, trên mặt lộ ra vẻ tò mò hỏi. Tiểu Thanh hiện tại cũng không phải là tiểu cô nương không hiểu gì như trước đây. Lĩnh ngộ trên đường tu luyện của nàng cũng đã vượt xa người bình thường. Nếu không, nàng cũng không thể tu luyện tới cảnh giới Linh Hoàng như hiện tại. Mấy người Hỏa Phượng Hoàng, Viên San, Tố Cẩm lúc ấy đều đã bước vào cảnh giới Linh Tông nhưng nhiều năm như thế cũng chỉ có Tiểu Thanh là thành công đột phá. Từ đó có thể thấy được thiên phú của Tiểu Thanh cao. Lĩnh ngộ mạnh, đúng thế, Hạ Ngôn gật đầu, Hạ Ngôn lại đưa mắt nhìn sang Tiểu Thanh rồi nói tiếp. Cảnh giới Linh Hoàng này có 9 cấp bậc. Sau Linh Hoàng cửu cấp chính là cảnh giới tiên thần, cảnh giới Linh Hoàng là tìm hiểu về pháp tắc không gian, mà cảnh giới tiên thần lại là tìm hiểu và pháp tắc thời gian. sau cảnh giới tiên thần còn có cảnh giới tạo hóa nữa. Cường giả cảnh giới tạo hóa vô cùng cường đại, bắt đầu dung hợp hai loại pháp tắc không gian và thời gian, thậm chí có thể mở ra không gian mới. Năng lực không thể tưởng tượng được, Hạ Ngôn chậm rãi nói, ngao ta cũng muốn trở thành cường giả cảnh giới tiên thần. Thổ Cẩu rú lên nói, con cầu ngươi im lặng cho ta chút, Hạ Ngôn mít Thổ Cẩu một cái, nếu không thành thật thì sẽ cho ngươi ở lại phân thế giới này. Dù sao toàn bộ phân thế giới này, cũng không có ai có thể bắt nạt ngươi được. Hạ Ngôn vừa nói câu này, Thổ Cẩu liền thoáng yên tĩnh lại, cúi đầu, tuy nhiên con mắt màu lục lại không ngừng loạn chuyển. Tiểu Thanh, cảnh giới hiện tại của muội là linh hoàng nhị cấp, còn kém cảnh giới tiên thần quá xa, tuy nhiên, vì ở phân thế giới này tài nguyên hạn chế, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ rất chậm, chờ khi muội tới chủ thế giới rồi, có đủ tài nguyên thì tốc độ tu luyện của muội sẽ rất nhanh. Hạ Ngôn lại nói tiếp, ta biết, Hạ Ngôn ca, Tiểu Thanh sẽ cố gắng tu luyện để sau này có thể giúp đỡ huynh. Tiểu Thanh cười cười, lộ ra hàm răng trắng nõa với một thân váy dài màu xanh, nàng như một tiên tử duyên dáng yêu kiều. Ta lần này trở về chính là muốn gặp lại mọi người. Hai mấy người sư phụ cũng đều đã mất rồi, tiếp theo ta sẽ đi tế bái bọn họ, còn có phụ mẫu nữa. Ánh mắt Hạ Ngôn nhìn về phía xa xa, Tiểu Thanh nhìn Hạ Ngôn cũng không nói gì. Trong lúc nhất thời trên thác nước này trở nên yên tĩnh, chỉ còn ngây thấy tiếng nước róc rách chảy. 3 ngày sau, Hạ Ngôn tế bái xong lại mang theo Tiểu Thanh và Thổ Cẩu về tới Hạ Gia. Ngày tiếp theo, Hạ Gia lại tổ chức một buổi lễ tế bái long trọng. Trước từ đường của Hạ Gia, tất cả con cháu Hạ Gia đều tụ. Góc truyện audio.com, tập nơi này, kính sợ nhìn vị Hạ Ngôn tổ tông với một thân áo trắng đang đứng trước từ đường. Lần tế bái này mất suốt cả một ngày dài tới buổi tối mới hoàn toàn chấm dứt. Ngay cả sứ giả từ chủ thế giới cũng đều tới. Tham gia hoạt động tế tô của Hạ Gia vốn không liên quan gì tới hắn cả. Sau khi hoàn thành tế bái Hạ Ngôn, Tiểu Thanh, tộc trưởng Hạ Gia Hạ Ưng Khúc, vài vị thái thượng trưởng lão của Hạ Gia tụ tập trong một căn phòng ở Hạ Gia. Đương nhiên Hạ Ngôn ngồi ở vị trí chính giữa, sứ giả của chủ thế giới ngồi ở phía dưới Hạ Ngôn. Hạ Ngôn này ở chủ thế giới đã gia nhập Lang Tà Điện, trở thành tu luyện giả của Lang Tà Điện cho nên mới có thể thoải mái trở lại phân thế giới này. Thật sự là lợi hại. Giờ trước mặt hắn ta thậm chí còn có cảm giác nín thở. Thực lực của hắn đã đạt tới độ mà ta cũng phải cảm thấy rất khủng bố. Trong lòng gã sứ giả này âm thầm suy nghĩ. Sứ giả, mấy năm nay Hạ Gia không ngừng lớn mạnh cũng ít nhiều nhờ có ngươi chiếu cố. Sau khi mọi người ngồi xuống, Hạ Ngôn hướng về phía vị sứ giả của chủ thế giới nói. Ha ha, đây là điều nên làm, vì Hạ Ngôn đại nhân mà làm chút việc cũng chính là vinh hạnh của ta. Vị sứ giả này cung kính nói với Hạ Ngôn, đám người Hạ Ưng Khúc sớm đã chấn động trong lòng, từ khi vị sứ giả này xuất hiện tại đây, biểu hiện của hắn trước mặt Hạ Ngôn dường như đều có tư thái rất thấp hèn. Từ chỗ té bái tổ tiên Hạ Gia cho tới lúc sắp xếp chỗ ngồi, hắn đều có bộ dáng vô cùng sợ hãi Hạ Ngôn. Mấy người Hạ Ưng Khúc đều âm thầm nhận ra điều này. Hiện tại nghe được hắn nói như thế, đám người Hạ Ưng Khúc càng cảm thấy hoảng sợ. Chẳng lẽ địa vị của vị sứ giả tới từ chủ thế giới này còn thấp hơn cả Hạ Ngôn đại nhân sao? Trong lòng đám người Hạ Ưng Khúc sớm đã có suy nghĩ như thế. Chỉ là vẫn chưa xác định được, lúc này, bọn họ đại khái có thể kết luận vị sứ giả đại nhân này thật sự sợ hãi Hạ Ngôn tổ tông. Phải biết rằng từ khi Hạ Ngôn đại nhân đi chủ thế giới cho tới nay cũng chưa tới 300 năm. Thời gian vị sứ giả này ở chủ thế giới khẳng định hơn Hạ Ngôn tổ tông nhiều. Với điều này, trong lòng đám người Hạ Ưng Khúc thấy vô cùng kinh ngạc cũng là chuyện bình thường. Dưới suy nghĩ của bọn họ, nếu là bình thường thì địa vị của vị sứ giả này phải cao hơn Hạ Ngôn. Sứ giả, ta đây có một ít nguyên đan, ngươi nhận đi. Hạ Ngôn xuất ra một cái càn khôn hộp gấm, đẩy ra trước mặt tên sứ giả, ánh mắt hắn lập tức sáng ngời lên. Cái này, Hạ Ngôn đại nhân, cái này. Trong lòng hắn đương nhiên muốn nhận lấy nhưng nếu cứ trực tiếp cầm lấy thì dường như có chút không ổn thỏa lắm. Nhận lấy đi, sứ giả ngươi không cần khách khí. Hạ Ngôn cười cười, ngón tay vừa động, càn khôn hộp gấm đã rơi vào tay tên sứ giả. Tên sứ giả trên mặt hơi ửng đỏ, thu lắp càn khôn hộp gấm vào trong giới chỉ của mình rồi đứng lên cung kính thi lễ với Hạ Ngôn. Đa tạ Hạ Ngôn đại nhân ban tặng, ở trước mặt Hạ Ngôn, hắn biểu hiện ra tư thế như thế cũng không sao cả. Địa vị của Hạ Ngôn ở chủ thế giới đã tương đương với điện chủ tinh đấu điện rồi. Hắn có thể có cơ hội thân cận với Hạ Ngôn là vì Hạ Gia vẫn đang ở phân thế giới này mà thôi. Không cần khách khí, Hạ Ngôn tùy ý khoát tay nói. Hạ Ưng Khúc, sau đó, Hạ Ngôn lại nhìn về phía tộc trưởng đương nhiệm của Hạ gia nói. Gạch nối, góc chuyện audio.com, mấy năm nay, Hạ gia có thể cường thịnh như thế này, công lao của tộc trưởng ngươi cũng không nhỏ đó. Hạ Ngôn đại nhân, đây là việc ta cần phải làm. Hơn nữa, Hạ gia cường thịnh hoàn toàn là do hồng phúc của Hạ Ngôn đại nhân ngài. Hạ Ngôn vội vàng đứng lên, kích động nói với Hạ Ngôn, nơi này có vài thứ, ngươi cầm đi. Hạ Ngôn lại xuất ra hai cái hộp gấm, linh lực khẽ động chúng đã tới trước mặt Hạ Ưng Khúc. Những thứ bên trái là để cho ngươi và vài vị thái thượng trưởng lão phân nhau dùng, sẽ có trợ giúp đối với việc tu luyện của các ngươi. Những vật phẩm bên phải là để vào trong Hạ gia khố phòng đi. Để sau này ban thưởng cho những con cháu ưu tú của Hạ gia ta. Hy vọng con cháu Hạ gia ta sẽ ngày càng có nhiều người bước vào cảnh giới linh hoàng. Cách chương.